bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 729, chờ đợi lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần cưỡi xe ba bánh trở lại truyền phát nhanh điểm, lái Cullinan hướng về Hoa Phủ chạy tới, trên đường cho Tiểu Bàn gọi điện thoại, nói cho hắn biết truyền phát nhanh đều đã đưa xong. Tiểu Bàn là thiên ân vạn tạ, đồng thời biểu thị về sau có chuyện cứ việc nói với hắn. Về đến nhà đã 8 giờ tối, bất quá Lâm Huyền Nhu lại không có ở nhà, Diệp Thần biết nàng khẳng định là bận bịu công tác. Diệp Thần một người đi vào nhà bếp, mở ra tủ lạnh, xuất ra mì sợi, cà chua còn có trứng gà, chuẩn bị làm bữa tối. Một người ăn cơm chưa ý tứ, cho nên Diệp Thần cũng không có tâm tình làm quá phức tạp đồ ăn. Rất nhanh, cà chua mì nước thì làm xong. Diệp Thần bưng nồi đi ra nhà bếp, đi vào nhà ăn, vừa muốn ngồi xuống, liền nghe đến giày cao gót cộc cộc thanh âm. Lâm Huyền Nhu theo tủ giày thay dép xong sau trực tiếp đi vào nhà ăn. Diệp Thần nhìn lấy Lâm Huyền Nhu hơi có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt một trận đau lòng. Huyền Nhu, khổ cực còn không có ăn cơm chiều đi. Công tử ta mới vừa vào phòng thì ngửi thấy mì nước mùi thơm, vạch ta con sâu tham ăn đều đi ra. Lâm Huyền Nhu vừa cười vừa nói. Người đi trước thay quần áo, rửa tay, ta cái này cho ngươi đựng. Lâm Huyền Nhu thay xong y phục về sau, lần nữa đi vào nhà ăn, nhìn trên bàn mì nước ngụm nước đều muốn chảy ra. Nàng cầm lấy đũa chọn lấy một cái mì sợi bỏ vào trong miệng tinh tế thưởng thức. Vừa lúc mới bắt đầu còn một bộ thục nữ hình tượng. Thế nhưng là ăn vào đằng sau đã không quan tâm, rất nhanh một tô mì canh thì ăn vào bụng. Lâm Huyền Nhu đem bát đưa tới Diệp Thần trước mặt nói ra. Công tử ăn quá ngon, ta còn muốn quảng cáo. Diệp Thần bất đắc dĩ đành phải đem trong nồi mì sợi đều đựng đến trong bát của nàng, mà chính mình chỉ uống một chút canh. Đối với nắm giữ đầu bếp kỹ năng Diệp Thần tới nói, cũng là đơn giản mì nước đều có thể sánh ngang khách sạn 5 sao đầu bếp. Lâm Huyền Nhu đem trong chén mì sợi cùng canh quét sạch về sau, liền cái không còn sót lại một chút cạn. Diệp Thần nhìn lấy một trận buồn cười, hắn chỗ nhận biết mỹ nữ tại mỹ thực trước mặt đều thay đổi hoàn toàn hình tượng. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Lâm Huyền Nhu miết miệng nói ra. Công tử, ngươi thật là xấu, vốn là nói tốt buổi tối không ăn cơm thế nhưng là không nhịn được thức ăn ngon dụ hoặc cái này khẳng định lại lên cân. Diệp Thần trong lòng kêu khổ, mì nước căn bản là chỉ ăn canh, hiện tại cái bụng còn ục ục gọi đâu, thế nhưng là cái nha đầu này được tiện nghi còn khoe mẽ, thật sự là đầy đủ khi phụ người. Hắn cảm thấy buổi tối muốn thật tốt thu thập một chút nữ nhân này. Sau khi tắm xong, Diệp Thần giúp Lâm Huyền Nhu đem đầu tóc thổi khô, sau đó cũng là một đêm phiên vân phúc vũ. Thẳng đến đồng hồ báo thức vang lên, Lâm Huyền Nhu đều không có tỉnh lại. Diệp Thần lái xe tới đến truyền phát nhanh điểm, giờ phút này chỉ có điếm trưởng Mở Lớn Phúc một người. Diệp Thần, ngươi nói ngươi mở ra xe sang trọng, có tiền như vậy, công tác còn như thế nỗ lực, để chúng ta những người này làm sao chịu nổi, nhìn nhìn lại đám kia thằng nhãi con đến bây giờ còn không có tới. Diệp Thần không có đáp lời, mà chính là đem hôm nay muốn đưa truyền phát nhanh phóng tới chạy bằng điện xe ba bánh phía trên. Không đợi Mở Lớn Phúc nói thêm gì nữa, hắn đã cưỡi xe, khẽ hát mở ra một ngày đưa truyền phát nhanh sinh hoạt. Đi vào một cái tên gọi tròn mập mạp băng uống cửa hàng, Diệp Thần dừng xe ở cửa, đi vào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tốt xin hỏi Lưu Tiểu Thư có ở đây không? Nơi này có nàng một cái truyền phát nhanh, lúc này thời điểm một người mặc lấy tròn mập mạp công tác chế phục nữ người nói. Ngài khỏe chứ, ta chính là... Diệp Thần theo thanh âm tìm kiếm, nhìn đến một cách tuổi hơn 20 tuổi nữ hài, giữ lấy hoa hoa đầu, người mặc sạch sẽ gọn gàng đồng phục nữ hài đang đánh quét trong tiệm vệ sinh. Người tốt phiền phức ký nhận một chút, nếu như hài lòng nhớ đến cho tốt bình. Diệp Thần đem truyền phát nhanh đưa tới nữ hài tay bên trong vừa cười vừa nói. Nhìn đến nữ hài ký nhận về sau, Diệp Thần quay người rời đi. Tiểu ca ca, ngươi chờ một chút, sau lưng đột nhiên vang lên nữ hài thanh âm. Diệp Thần nghĩ thầm có phải hay không truyền phát nhanh có vấn đề gì, quay đầu lại hỏi nói. Truyền phát nhanh có vấn đề gì không? Há, không có, nữ hài hồi đáp, sau đó đi đến bàn làm việc đem một ly đá uống đưa tới Diệp Thần trước mặt ngọt ngào cười nói. Tiểu ca ca, đây là đưa cho ngươi, khí trời nóng bức tuyệt đối đừng bị cảm nắng. Nhìn đến nữ hài đưa tới băng uống, Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng sinh ra một dòng nước ấm. Đưa truyền phát nhanh mấy ngày này, gặp muôn hình muôn vẻ người, tuyệt đại đa số người đều là mang theo thành kiến nhìn truyền phát nhanh tiểu ca. Thế nhưng là cô bé trước mắt lại cùng những người kia hoàn toàn khác biệt, cái này khiến Diệp Thần cảm nhận được ấm áp. Diệp Thần tiếp nhận băng một giọng nói, cảm ơn, tiểu ca ca trên đường chú ý an toàn, nếu như ưa thích có thể thường tới. Nữ hài đứng tại cửa ra vào đem Diệp Thần đưa đi. Sau đó trở lại trong tiệm tiếp tục làm việc lục lấy, hôm nay tâm tình của nàng siêu tốt, vừa mở cửa liền thấy như vậy xuất khí chuyển phát nhanh tiểu ca. Diệp Thần cưỡi xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đem nhanh đưa đến mỗi một vị khách hàng trong tay. Tút tút tút, điện thoại di động kêu lên, Diệp Thần cưỡi xe không tiện nghe. Thế nhưng là tiếng chuông không có đình chỉ, một mực tại vang, Diệp Thần đành phải dừng lại, nhìn thoáng qua số điện thoại di động là Trương Nãi Nãi. Diệp Thần đem điện thoại trở về gọi, vang lên vài tiếng, điện thoại kết nối. Trương Nãi Nãi, ngài có chuyện gì không? Tiểu thần, nhiều ngày như vậy không nhìn thấy ngươi, ta chính là nhớ ngươi, muốn tìm ngươi tâm sự, ngươi bây giờ vội vàng sao, quảng cáo. Há, Trương Nãi Nãi, trừ cái đó ra ngài nếu không có chuyện gì khác à, Diệp Thần không có trả lời mà chính là hỏi ngược lại. Không có ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi công tác? Trương Nãi Nãi hòa ái dễ gần mà hỏi. Diệp Thần nói ra, Tăng Nãi Nãi, ta bây giờ còn có mấy nhà chuyển phát nhanh cần đưa, một hồi lại cùng ngài liên hệ a. Được rồi tốt, ngươi bận bịu ta sẽ không quấy rầy ngươi. Cúp điện thoại về sau, Trương Nãi Nãi trên mặt lộ ra thất lạc biểu lộ, nàng một thân một mình ở nhà cũng không có theo nàng nói chuyện trời đất người. Nữ nhi bởi vì bận bịu bận rộn công việc gia đình rất ít đến xem nàng, nàng hôm nay nhớ tới cái kia đưa chuyển phát nhanh nhiệt tâm tiểu tử, vốn là muốn theo hắn nói chuyện phiếm, thế nhưng là người ta còn làm việc phải bận rộn làm sao có thể theo nàng lão thái bà này a, Trương Nãi Nãi tự nhủ. Cũng đúng vậy a, nữ nhi cũng không để ý nàng, càng đừng đề cập là một ngoại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần tiếp xong Trương Nãi Nãi điện thoại, nghe đến ông lão muốn cùng hắn nói chuyện phiếm, vội vàng tăng thêm tốc độ đem trên xe chuyển phát nhanh đều đưa đến. Hắn thậm chí ngay cả cơm trưa đều không có quan tâm ăn, đưa xong nhanh chóng đã là 2 giờ chiều. Diệp Thần đói bụng cưỡi chạy bằng điện xe 3 bánh một đường nhanh chóng, đem xe ngừng tốt, nhanh chóng chạy lên trên lầu. Giờ phút này, lão nhân gia ngủ chưa vừa tỉnh. Đương đương đương, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó nghe được một cái tiểu hòa tử thanh âm. Trương Nãi Nãi, ta là Tiểu Thần. Nghe được cái thanh âm này, Trương Nãi Nãi cho là mình nằm mơ, có thể là bởi vì quá muốn tên tiểu tử này đi. Trương Nãi Nãi giống như là thường ngày, đem giường điệt tốt, đẩy xe lăn đi vào nhà bếp chuẩn bị làm nước uống. Diệp Thần liên tục gõ vài tiếng cửa, đều không có ai để ý, trong lòng có của hắn chút cuống cuồng, nghĩ thầm Trương Nãi Nãi sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì đi. Cách Trương.